Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 545, nhất định phải mạnh mẽ hai. Góc truyện audio.com, Cố Tại Viễn há to miệng, cười ra tiếng, suýt chút nữa đã quên mất mục đích của lần này đến đây. Hoắc Phi đoạt ném ánh mắt qua, đã đến, trong giọng nói tạm thời không nghe ra nguy hiểm, Cố Tại Viễn nhanh chóng bình tĩnh một chút, đúng, đúng vậy, lão đại, chào ôi, Cố Tại Viễn rên lên một tiếng, Hoắc Phi đoạt và Cố Tại Viễn đều cả kinh, Ngũ Y Y hung hăng đánh một cái vào đầu Cố Tại Viễn. Cô làm gì mà đánh tôi? Trong lòng thầm kêu một tiếng không phục, một cô bé lại dám đánh bổn thiếu gia. Cố Tại Viễn nghĩ thầm, nếu không phải xem cô là người phụ nữ của lão đại, theo tôi có chỉnh cô không? Ai bảo lần trước anh đưa nữ sinh kia đến muốn chiếm đoạt Phi Đoạt? Lần trước còn chưa dạy dỗ anh còn dám đến đây? Ngũ Y Y mở to hai mắt hùng hổ bước về phía Cố Tại Viễn. Bây giờ Cố Tại Viễn mới hiểu được thì ra cô bé này lại mang thù, đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ chuyện ngãi mễ. Này, tôi nói nè chị hai, cô phải làm cho rõ rồi hãy trách phạt, là ai bắt nạt ai, là ai đã đá ngải mễ một cước nằm viện nửa tháng, ai, người ta bảo vệ công việc xem như hoàn toàn hết hy vọng. Cố Tại Viễn xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói, tôi quản anh nhiều như vậy, dù sao người là do anh đưa đến, anh phải chịu trách nhiệm. Ngũ Y Y phồng má lên, một bộ dạng người phụ nữ đanh đá không nói lý lẽ. Hoắc Phi Đoạt ngồi một bên nhìn hai người kia tôi một câu anh một câu, tâm tình đúng là rất tốt. Cùng đấu võ mồm với Ngũ Y Y, Cố Tại Viễn như bị sét đánh trúng. Từ từ đứng lên, Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ, thế nào, rốt cuộc cậu đến là để báo cáo phải không? Ngũ Y Y cũng rất tò mò hai người này đang nói cái gì. Vẻ mặt Cố Tại Viễn như chuột nhìn thấy mèo, hơn nữa còn là một con mèo lớn độc ác. Hoắc Phi Đoạt vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì nhìn thấy Cố Tại Viễn vèo một cái trốn sau lưng Ngũ Y Y. Lão đại, không phải tôi đã để cho A Trung nhắn lại với ngài rồi sao? Tôi quyết định chấp nhận cho số phận an bài. Để tôi làm bao cát cho ngài, dù sao việc tìm tên tiểu tử Tiêu Lạc kia tôi không làm nữa, một chút thành quả cũng không có, mỗi ngày đều phập phồng lo sợ. Cố Tại Viễn bắt Ngũ Y Y ra làm lá chắn, dường như lo lắng trở thành tức giận. Giọng nói đều lớn gấp đôi. Hơn nữa còn oán trách Hoắc Phi Đoạt, này, anh trốn phía sau tôi làm gì vậy? Ngũ Y Y chẳng biết tại sao bị người ta lấy ra làm lá chắn, trong lòng rất không vui. Cái miệng nho nhỏ đã chu lên, cậu cho rằng cậu trốn phía sau Ngũ Y Y thì có ích sao? Hoắc Phi Đoạt chợt cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hỏi. Tất nhiên là có ích, cô ấy không phải là người phụ nữ ngài yêu nhất sao? Cố Tại Viễn này sao lại nói thẳng vấn đề chính ra, chẳng trách nhiều lúc Hoắc Phi Đoạt muốn dùng băng keo dán miệng anh ta lại. Nhưng những lời này, vừa vào tai Hoắc Phi Đoạt vẫn là rất vui vẻ. Lại nhìn Ngũ Y Y, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện tại đã giống như quả táo rồi. Cực kỳ xấu hổ mà, anh vừa nói gì đó. Ngũ Y Y nhanh chóng cách xa người này một chút, không ngờ anh tại từ phía sau bắt lấy cánh tay cô. Không thể động đậy, Cố Tại Viễn chỉ thấy Hoắc Phi Đoạt từ trên ghế sofa đứng lên. Biết là người phụ nữ tôi yêu còn dám tùy tiện lộn xộn, tôi thấy cậu muốn được luyện tập. Ngũ Y Y nhìn nước mắt của Cố Tại Viễn đang chảy xuống. Cách chương.